Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Trong ngách ngược. Mỏ đã im lặng trở lại. Không có một tiếng động nhỏ nào vang đến chúng tôi. Dưới chân nước nằm phẳng lặng, không một tí gợn, không một tiếng rì rào. Nước đầy ắp cả mỏ. Sau khi tràn ngập các đường hầm từ nền đến nóc, nước vít chúng tôi lại trong cái nhà tù này. Vít kín hơn, chắc chắn hơn một vách đá. Cái im lặng nặng nề bí hiểm, cái im lặng ở cõi âm này lại còn ghê gớm, kinh hồn hơn cái náo động gớm ghiếc khi nước tràn lên. Chúng tôi đang bị chôn sống dưới mồ. Trên tim chúng tôi có 30-40 thước đất đè xuống nặng trĩu. Khi lao động thì chúng tôi thấy lãng khuây, bây giờ rỗi rãi, chúng tôi mới thấy thấm thía cảnh ngộ của mình. Người nào cũng thấy rời rã chán chường, kể cả cụ giáo. Bỗng tôi thấy có giọt gì nong nóng rõ trên bàn tay tôi. Đó là Tony đang khóc thầm. Cùng lúc lại có tiếng thở dài và tiếng rên rỉ ở bậc thang trên. Pierre ơi, Pierre con ơi. Đó là tiếng bác Paget nhớ con đang than vãn. Không khí trở nên nặng nề khó thở. Tôi thấy tức ngực và ù tai. Cụ giáo thì không có vẻ rã rời phờ phạc một cách quá đáng như chúng tôi. Hoặc là cụ muốn chống lại trạng thái ấy và tránh không cho chúng tôi biết để khỏi tuyệt vọng. Cụ lên tiếng nói. Bây giờ chúng ta xem còn bao nhiêu lương thực. Cụ cho rằng chúng ta sẽ bị giam lâu dài ở dưới này chăng? Chú Gaspar hỏi. Không, nhưng cứ phải phòng xa. Ai có bánh mì nè? Không ai trả lời. Tôi nói. Cháu còn một mẫu trong túi. Túi nào? Dạ, túi quần. Vậy thì cái bánh của cháu thành cháo rồi. Nhưng cháu cứ đưa ra đây. Sáng nay, tôi cất trong túi một miếng vỏ bánh mì vàng ửng và giòn tan. Bây giờ móc ra chỉ thấy một nắm cháo nhão nhoét. Tôi buồn định vứt đi, thì cụ giáo giữ tay tôi nói. Cứ giữ lại, bây giờ thấy chán, nhưng lát nữa sẽ thấy ngon cả cho mà xem. Lời dự đoán ấy đáng làm cho chúng tôi lo ngại, nhưng không ai để ý. Sau này nhớ lại mới biết rằng, ngay từ lúc ấy, cụ giáo đã nhìn thấy trước tình cảnh nguy hiểm của chúng tôi. Cụ không thấy được chi tiết những nỗi khổ chúng tôi sẽ phải chịu, thì ít ra cụ cũng thấy rằng việc cứu chúng tôi ra khỏi tai nạn là không dễ dàng. Không ai còn bánh mì nữa hả? Cụ giáo hỏi lại. Không thấy ai trả lời, cụ lại nói tiếp. Vậy thì phiền đó nha. Cụ đói hả? Công Peru hỏi. Tôi không hỏi cho tôi. Tôi hỏi cho Remy và Caroni. Nếu có bánh, phải để cho chúng nó. Begunu hỏi. Cứ chia đều có được không? Ai mà chẳng đói? À, ra thế đấy. Giá như có bánh mì thì khó khỏi xảy ra xích mích. Vậy mà các bạn nói là nghe theo lời tôi. Thật ra các bạn chỉ nghe theo tôi sau khi đã cãi giả chán chê và chịu nhận tôi nói đúng. Tất nhiên là anh ta phải tuân lệnh thôi. Nghĩa là cũng sau khi xảy ra xung đột. Để khỏi xảy ra xung đột, tôi xin nói rõ tại sao bánh mì lại phải dành cho Remy và Caroni. Đây là luật pháp quy định, khi có nhiều người cỡ dưới 16 tuổi cùng chết trong một tai nạn, thì người cao tuổi nhất thường là người sống dài nhất. Như thế thì Remy và Caroni còn ít tuổi, sức chịu đựng kém hơn so với Paget và Comberu. Vậy cụ trên 60 tuổi rồi. Ừ thì tôi kể gì, với lại tôi có thói quen ăn uống chừng mực. Suy nghĩ một lúc, thằng Caroni nói, thế thì nếu có bánh, phải nhường cho tôi. Ừ, cho cháu và Remy đó. Nhưng mà cháu không muốn chia cho nó thì sao? Thì người ta sẽ lấy của mày mà chia. Mày đã chẳng thề là vâng lời đó sao? Nó im một lúc lâu, rồi móc trong mũ ra một cái bánh mì. Nó nói, đây nè, có một miếng nè. Cái mũ của cái thằng Caroni này chắc là một cái kho đó, cái gì cũng có trong đó. Đưa cái mũ của mày đây, cụ giáo nói. Caroni không muốn đưa mũ ra, anh em giật lấy trao cho cụ giáo. Cụ bảo đưa đèn cho cụ và cụ vạch ra xem trong vành mũ có những gì. Chúng tôi được một phút giải trí. Trong mũ của thằng Caroni có một cái điếu, một ít thuốc lá, một cái chìa khóa, một cái xúc xích, một chiếc còi làm bằng hạt đào, mấy lóng xương cừu nhỏ làm đồ chơi, ba quả hồ đào tươi, một củ hành. Cái mũ của nó thật là một cái chạn cất thức ăn và để đồ dự trữ. Bánh mì và xúc xích sẽ chia cho thằng Remy và cháu bữa tối nay. Thằng Caroni rên rỉ. Nhưng mà cháu đói lắm, cháu đang đói đây nè. Đến tối cháu sẽ còn đói hơn đó. Một người nói, thật là tiếc, sao trong kho nó lại không có chiếc đồng hồ ha? Giá mà có, xem giờ có hay không? Đồng hồ của tôi chết máy rồi. Của tôi cũng thế, ngấm nước, đứng không chạy nữa nè. Câu chuyện đồng hồ nhắc chúng tôi trở về với thực tại. Không biết bây giờ là mấy giờ? Chúng tôi ở trong ngách ngược này bao lâu rồi? Anh em bàn tán, nhưng không đi đến nhất trí. Một số người cho là mới đúng trưa, một số người khác bảo là 6 giờ chiều. Nghĩa là đối với người này thì chúng tôi bị giam đã hơn 10 tiếng, còn đối với người kia thì chưa đầy 5 tiếng. Sự chênh lệch trong ước lượng bắt đầu từ đây. Nó còn diễn ra nhiều lần và đưa đến những khoảng cách lớn. Khi cuộc bàn cãi về giờ giấc chấm dứt, mọi người lại im lặng và đăm chiêu suy nghĩ. Các bạn khác nghĩ những gì tôi không biết ý nghĩ của họ, cũng không tươi vui gì cả. Dù cụ giáo có ý kiến một cách chắc chắn, tôi cũng không tin rằng sẽ được cứu thoát. Tôi sợ nước, sợ bóng tối, sợ cái chết. Sự lặng lẽ làm tôi tê dại. Vách đá gồ ghề chẹn nghẹt tôi, y như là nó đổ xuống, đè lên người tôi với sức mạnh của nó. Tôi không được thấy mặt Lisa nữa ư, và cũng không thấy chị Eugenette, Alice, Benjamin ư. tôi chết thì ai sẽ nối đường dây liên lạc cho chị em họ? Tôi sẽ không gặp lại Arthur và bà Milligan, Mattia và Capi. Làm sao nói cho Lisa hiểu được rằng tôi chết vì em đây? Lại còn mẹ Barbara tội nghiệp của tôi nữa. Ý nghĩ của tôi nối tiếp nhau. Ý nghĩ nọ kéo theo ý nghĩ kia. Ý nghĩ nào cũng đen tối như ý nghĩ nào. Tôi nhìn sang những anh em khác cho khuây khỏa, nhưng thấy ai cũng buồn rầu ủ rũ như tôi, thì tôi quay về vội ý nghĩ của mình và lại càng buồn rầu hơn, càng thất vọng hơn. Họ quen sống trong hầm mỏ, nên họ không khổ vì thiếu không khí, thiếu ánh sáng, thiếu tự do, và đất đá cũng không đè nặng lên người họ. Bỗng trong im lặng, tiếng chú Gaspar cất lên. Tôi cho rằng người ta chưa làm gì để cứu chúng ta. Sao anh lại nghĩ thế? Thì tôi có nghe thấy tiếng gì đâu. Cả thành phố bị phá hủy rồi. Đây đúng là một trận động đất. Hay là trong thành phố người ta tưởng là chúng ta chết hết rồi, nên không nghĩ gì đến việc cứu chữa nữa. Vậy là chúng ta bị bỏ mặc ở đây rồi. Cụ giáo ngắt lời. Sao chúng ta lại nghĩ như vậy về các bạn mình? Buộc tội họ như vậy là không đúng. Khi xảy ra tai nạn, người thợ mỏ không bỏ nhau bao giờ. Thà rằng hy sinh 20 người, 30 người, chứ không cứu một người thì không đành lòng. Các anh biết điều đó mà. Đúng như thế. Đã thế, thì tại sao các anh lại bảo rằng người ta bỏ mặc chúng ta? Vì chúng tôi không nghe thấy tầm hơi gì cả. Đúng là chúng ta không nghe thấy gì, nhưng ở chỗ này có thể nghe thấy gì không đã chứ? Ai mà biết được? Tôi thì không biết rồi đó. Giả lại nếu chúng ta nghe được và biết rõ rằng người ta không làm việc, thì điều đó có đủ chứng tỏ rằng người ta bỏ rơi chúng ta hay không? Chúng ta có biết tai họa đã xảy ra như thế nào không? Nếu là một cuộc động đất, thì những kẻ sống sót có bao nhiêu công việc phải làm trong thành phố? Nếu lại là một cơn lụt, thì phải biết tình hình các giếng thế nào. Giếng có thể lỡ mất, đường hầm từ kho đến có thể sụp đổ rồi. Phải có thì giờ mới tổ chức được việc cứu tế. Tôi chưa biết kết quả ra sao, nhưng tôi tin rằng người ta đương nhiên là đang tiến hành công việc giải cứu chúng ta đó. Cụ giáo nói những điều ấy với giọng quả quyết, có thể thuyết phục những người hoài nghi nhất và làm yên lòng những người khiếp sợ nhất. Tuy thế bác Begunu còn có ý kiến. Nhưng nếu người ta tưởng chúng ta đã chết hết rồi thì sao? Người ta vẫn cứ tổ chức tiếp cứu. Nhưng nếu anh lo ngại điều ấy thì chúng ta hãy làm cho họ biết rằng chúng ta còn sống đi. Chúng ta hãy đập thật mạnh vào vách đá. Âm thanh sẽ truyền đi trong đất. Người ta nghe thấy, người ta biết rằng cần phải làm nhanh. Tiếng gọi của ta còn chỉ hướng cho họ tìm đến nữa. Không chần chừ, bác Begunu vẫn mang giày ủng rất to, đập mạnh vào vách đá theo cách gọi thợ mỏ lên khỏi hầm. Cái tiếng gọi ấy, nhất là những ý nghĩ nó gợi lên, đã lôi chúng tôi ra khỏi tê liệt. Anh em trên ấy có nghe thấy tiếng gọi của chúng mình không? Họ có trả lời chúng mình không? Chú Gaspar hỏi. Nè cụ giáo, nếu trên đó nghe thấy thì họ sẽ làm gì để cứu chúng ta ha? À, có hai cách. Một là khoét lối xuống để thông với ngách chúng ta. Hai là múc cho vơi nước. Tôi cho là họ sẽ làm cả hai cách cùng lúc. Trời ơi, khoét lối xuống hả? Ôi trời, múc cho vơi nước hả? Ai chà, khó lắm đó. Cụ giáo vẫn bình tĩnh và tỏ ra có suy nghĩ kỹ. Cụ nói, chúng ta ở sâu 40 thước, mỗi ngày đào 6-7 thước, thì 6-7 ngày mới tới chỗ chúng ta. Mà cũng khó đào được 6-7 thước mỗi ngày. Làm công việc thường ngày thì thế, nhưng khi làm để cứu người, thì anh em có thể làm được những việc phi thường đó. 8 ngày, thì làm thế nào mà sống được? Cụ thử nghĩ xem, tới 8 ngày lận. Còn nước thì sao? làm thế nào cho vơi đi? Nước thì làm thế nào tôi không biết. Muốn biết điều đó phải biết có bao nhiêu nước đã tràn vào mỏ. 20 vạn hay 30 vạn mét khối. Tôi chịu, nhưng để tới chỗ chúng ta, không cần phải múc hết cả khối lượng nước đã đổ vào mỏ. Vì chúng ta ở tầng 1, tổ chức múc luôn ở 3 giếng một lúc, mỗi giếng 2 gầu, mỗi chuyến 6 gầu, mỗi gầu 2.500 lít, tổng cộng là 15.000 lít. Như vậy cũng đã là nhanh đó. Một cuộc tranh cãi nổ ra về biện pháp tốt nhất để cứu sống chúng tôi. Cuộc tranh cãi không đi đến đâu, nhưng riêng tôi rút ra cái kết luận là dù thuận lợi nhất chúng tôi cũng phải ở lại trong cái nhà mồ này ít nhất 8 ngày trước khi được cứu, đưa ra bên ngoài. 8 ngày. Cụ giáo kể chuyện có người bị kẹt dưới hầm 24 ngày. Nhưng đó là chuyện, còn chúng tôi đây là sự thật. Cái ý nghĩ ấy ám ảnh khiến tôi không nghe thấy người ta nói gì nữa. Những 8 ngày. Tôi đang day dứt vì cái ý nghĩ ấy thì bỗng thấy người ta không bàn cãi nữa. Thằng Caroni bảo. Nghe kìa. Nghe cái gì chứ? Có tiếng gì ở trong nước á. Có lẽ mày làm lăn một hòn đá. Không, cái tiếng này không dội. Tất cả lắng tai nghe, tai tôi thính, nhưng chỉ thính đối với những tiếng vang của cuộc sống, của đất bằng. Còn ở đây, tôi không nghe thấy gì cả. Các bạn tôi quen những tiếng động dưới mỏ, nên dễ nhận ra. Ừ, cụ giáo nói, có cái gì động ở dưới nước thật. Vậy là cái gì vậy hả cụ? Tôi không biết. Nước tuôn xuống chăng? Không phải, tiếng này không liên tục, nó vang từng lúc và cách quãng đều. Từng lúc và cách quãng đều. Chà, thế là chúng ta thoát chết rồi các cậu ơi. Đó là tiếng gào múc ở giếng đó. Gào múc, gào múc. Tất cả chúng tôi cùng reo lên, lặp lại hai tiếng ấy như điện giật. Chúng tôi đứng phắt lên. Chúng tôi không ở cách mặt đất 24 thước, không thở không khí bị ép nữa. Vách mỏ không đè chúng tôi, tai không ù, hơi thở thoải mái, tim lại đập trong lồng ngực. Caroni nắm tay tôi siết mạnh. Mày là một thằng bạn tốt đó. Không, mày đó. Mày. Nhưng mà mày nghe thấy trước. Nó cứ khăng khăng bảo tôi là thằng bạn tốt. Nó say rồi, say như say rượu. Mà thực ra chúng tôi chẳng say là gì. Say hy vọng. Nhưng cái hy vọng này không thực hiện được chóng vánh, cũng không thực hiện với đầy đủ mọi người. Trước khi được nhìn lại ánh nắng ấm áp của mặt trời, trước khi được nghe tiếng gió luồn qua khe đá, chúng tôi còn phải sống những ngày dài ác liệt ở chỗ này, còn phải chịu đựng mọi nỗi đau đớn dằn vặt và hoang mang, tự hỏi không biết mình có được nhìn lại cái ánh sáng ấy, nghe lại cái tiếng gió êm như đàn ấy không. Nhưng đã kể cho các bạn nghe cái tai nạn khủng khiếp của mỏ Turiye y như nó diễn ra, thì bây giờ cũng phải nói cho các bạn biết nó đã xảy ra như thế nào. Và các kỹ sư đã làm thế nào để cứu chúng tôi? Sáng thứ hai tuần ấy, khi chúng tôi xuống hầm mỏ, thì trời đầy mây sẫm và có hiện tượng một cơn dông sắp diễn ra. Khoảng 7 giờ sáng thì cơn dông đến thật, kèm theo một cơn mưa xối xả như một trận lụt. Đó là vì những đám mây mù bay là dưới thấp len vào thung lũng khúc khuỷu của sông Divon đã bị chẹt trong dành đồi, không chất cao lên được. Thế là chúng mang được bao nhiêu nước thì cứ trút hết xuống thung lũng. Đây không phải là một cơn mưa rào, mà là một con thác từ lưng chừng trời đổ xuống, một trận hồng thủy. Trong vòng mấy phút, nước sông Divon và các chi nhánh phình lên. Trên mặt đất nền đá, nước không thấm xuống được, nên cứ theo chiều nghiêng của mặt đất mà chảy ra sông. Bỗng chốc lòng sông Divon đầy ắp, còn mấy con suối thì tràn bờ. Sông Divon đầy, nước suối Truye không chảy xuống được, bèn tràn lên đất khu mỏ. Nước dần chớp nhoáng, những anh em thợ rửa quặng trên mặt đất không việc gì vì họ đã đi trốn mưa từ trước rồi. Khu mỏ Truye này không phải lần đầu tiên bị lụt, nhưng miệng giếng mỏ ở cao, nước không lên tới được, cho nên người ta chỉ lo chạy những đống gỗ đã đẽo xong để chờ dùng chống hầm. Người kỹ sư đang điều khiển công việc đó bỗng thấy nước xoáy điên cuồng và lao vào cái vực nó vừa xoáy lên. Cái vực ấy nằm ngay trên một tầng than cạn ở gần mặt đất. Viên kỹ sư hiểu ngay rằng nước đã ập vào hầm mỏ và chảy theo mạch than, cho nên mực nước ở ngoài rút xuống. Mỏ sắp bị sập, sắp đầy nước. Thợ trong mỏ sắp chết đuối. Viên kỹ sư chạy đến giếng Saint-Julien, ra lệnh cho người ta dòng ông xuống. Nhưng sắp đặt chân vào thùng dòng để được thả xuống giếng, thì ông dừng lại. Từ trong lòng mỏ vang ra một tiếng náo động kinh khủng. Đó là tiếng dòng nước chảy xiết. Những người đứng xung quanh bảo ông kỹ sư rằng ông đừng xuống nữa và giữ ông lại. Nhưng ông gỡ họ ra, rút chiếc đồng hồ trong túi áo ri lê, đưa cho một bác thợ và nói: "Nhờ anh đưa chiếc đồng hồ này cho con gái tôi nếu tôi không trở về." Rồi quay lại mấy ông công nhân coi việc dòng thùng, ông bảo: "Cho xuống." Chiếc thùng bắt đầu xuống. Bây giờ ông kỹ sư ngẩng đầu lên, hướng về bác thợ ông đã gửi chiếc đồng hồ dặn: "Anh nói với nó là cha nó hôn nó nhé." Chiếc thùng xuống tới hầm mỏ, ông kỹ sư gọi năm công nhân chạy đến, ông bảo họ vào trong thùng. Trong lúc những người này được kéo lên, thì ông lại hò to, gọi thêm những người thợ khác, nhưng không kịp rồi. Tiếng gọi của ông bị tiếng nước đổ, tiếng đất sụp át đi. Nước đã tràn tới hầm, và ngay lúc ấy ông kỹ sư thấy thấp thoáng có mấy ngọn đèn. Ông lội nước đến gối, chạy vội về phía ấy, và đưa về được ba người nữa. Thùng đã dòng trở xuống, ông bảo ba người ấy vào thùng và định quay lại tìm thêm. Nhưng mấy người vừa được ông cứu thoát đã dùng sức bế thốc ông đặt vào thùng rồi báo hiệu cho ở trên kéo lên. Vừa dặn kịp vì nước đã tràn khắp nơi. Cái cách tiếp cứu này không dùng được nữa, phải dùng cách khác. Nhưng cách gì? Nhìn quanh mình, ông thấy vắng vẻ quá. 150 công nhân đã xuống mỏ, xuống đây sáng nay, thế mà chỉ mới có 30 người lên được. 120 người còn mắc kẹt trong mỏ. Những anh em ấy chết rồi chăng, hay còn sống, họ có tìm được chỗ trốn không? Những câu hỏi ấy đã được đặt ra trong đầu óc hoang mang ghê rợn của ông. Đang băn khoăn suy nghĩ như thế thì ở ngoài tại nhiều nơi đã xảy ra những vụ nổ. Đất đá bắn tung lên rất cao, nhà cửa rung rinh như có động đất. Ông kỹ sư hiểu rõ hiện tượng ấy. Không khí và các chất hơi khác bị nước dồn vào và nén ở các ngách, không có lối thoát. Khi lớp đất ở trên quá ít thì các khí bị ép, làm nổ tung lớp vỏ đất mỏng đó như vỏ nồi súp dè. Như thế là mỏ đã đầy nước, tai họa đã diễn ra rồi. Lúc đó cái tin mỏ bị lụt lan truyền đi khắp thành phố. Từ mọi ngã, công chúng đổ về Truye, từ người dân lao động đến những bọn tò mò và vợ con những người thợ đang mắc kẹt dưới mỏ. Thân nhân những anh em bị nạn dò hỏi, tìm kiếm, yêu cầu. Không biết thế nào mà trả lời với họ, cho nên họ vừa đau thương vừa phẫn nộ, cho là giấu sự thật. Ông kỹ sư không chú ý đến sự náo động ở bên ngoài. Ông cúi rạp xuống tấm bản đồ khu mỏ, nghiên cứu xem anh em thợ trong mỏ có thể lánh mình ở đâu và phải bắt đầu công việc cứu nạn từ đâu. May thay các kỹ sư những hầm mỏ lân cận đã dẫn thợ của họ tới. Đi theo những công nhân này còn có dân thợ trong thành phố. Ông kỹ sư định tập hợp công chúng lại nói chuyện với họ. Nhưng nói gì bây giờ đây? nói thế nào cho ổn, thiếu 120 người, những người này ở đâu? Cha tôi thế nào? Chồng tôi đâu? Trả con cho tôi. Giọng người dở đi trong nước mắt, câu hỏi nghẹn ở cổ vì tiếng nấc. Biết trả lời làm sao với những người con, người vợ, người mẹ ấy? Chỉ một câu thôi, câu trả lời của hội đồng kỹ sư. Chúng tôi sẽ tìm, chúng tôi sẽ làm hết cách, và công việc cứu nạn bắt đầu. Có tìm được số nào sống sót trong số 120 người bị nạn đó không? Nghi ngại thì nhiều, mà hy vọng chẳng có mấy. Mặc kệ, cứ tiến lên. Công việc cứu nạn được tổ chức đúng như cụ giáo đã đoán. Người ta đặt thùng múc nước ở cả ba giếng, hoạt động ròng rã không kể ngày đêm, mãi cho đến khi giọt nước cuối cùng trong mỏ được vét trút ra sông Devon mới thôi. Cùng lúc người ta bắt đầu đào hầm, nhằm hướng nào mà đào, biết sao được, cứ đào hú họa thế thôi. Hội đồng kỹ sư không nhất trí về hiệu quả của những đường hầm đào mò, vì không biết chắc chắn chỗ nào là chỗ lánh nạn của những người sống sót. Nhưng ông kỹ sư của mỏ Truyer hy vọng rằng có người đến ẩn ở khu công trình cũ, vì ở đấy lục không lên tới. Ông định đào một lối thẳng từ mặt đất thông đến khu ấy. Nếu không cứu được ai đi nữa thì cũng không tiếc công. Người ta đào chiều ngang hết sức hẹp để khỏi mất thì giờ. Chỉ cần một người thợ cuốc đứng mũi, anh khao được bao nhiêu thang thì những người khác làm dây chuyền dùng giỏ lấy dần đi. Người thợ đứng mũi này mệt thì người khác vào thay. Cứ thế không phút lơi tay, không phút ngưng nghỉ, không kể ngày đêm. Người ta tiến hành song song hai việc, vét nước và khao hầm. Những anh em bên ngoài làm việc để cứu chúng tôi thấy thì giờ đi chậm một phần, thì chúng tôi ở trong này thấy nó đi chậm 10 phần. Bất lực và tù túng, chúng tôi chỉ biết chờ đợi. Chờ đợi mà không biết anh em có đến kịp để cứu mình không. Những tiếng gầu dội xuống, về sau không còn đủ sức gây phấn khởi cho chúng tôi như lúc ban đầu khi mới nghe thấy nữa. Hễ suy nghĩ là lại thấy lo buồn. Chúng tôi không bị bỏ rơi, anh em đang lo cứu chúng tôi. Đó là niềm hy vọng của chúng tôi. Nhưng họ có vét ráo nước kịp khi chúng tôi còn sống không? Đó lại là nỗi hãi hùng. Hơn nữa, thêm vào những đau khổ về tinh thần, giờ đây lại có những đau đớn về thể xác. Phải ngồi mãi ở bậc thang theo một tư thế nhất định, chúng tôi thấy mệt mỏi rã rời. Không thể cử động để giãn gân cốt, đầu thấy nhức buốt khó chịu. Trong bọn chúng tôi có thằng Caroni là ít bị dày dò hơn cả. Chốc chốc nó lại nhắc. Ôi, cháu đói bụng quá, cụ giáo ơi, cháu muốn ăn bánh. Sau cùng cụ giáo cũng phải đưa cho hai chúng tôi mỗi đứa một miếng bánh. Ít quá à, cụ ơi, cho thêm nữa đi, Caroni nói. Phải dè xẻn để bữa sau nữa chứ. Những người khác cũng thấy thèm ăn lắm, nhưng họ đã hứa tuân theo mệnh lệnh của cụ giáo nên không có ý kiến gì. Con Peru nói, chúng mình bị cấm ăn, nhưng uống thì được chứ. Cái đó thì tha hồ, chúng ta muốn dùng bao nhiêu cũng được, không hạn chế. Vậy cậu cho uống cạn hầm đi. Bác Paget muốn uống nhưng cụ giáo không đồng ý. Anh sẽ làm lỡ đất mất, cụ nói. Để Remy nó nhẹ người và nhanh nhẹn hơn xuống lấy đưa lên cho chúng ta. Bằng cái gì? Thì bằng chiếc ủng của tôi đây. Tôi nhận chiếc ủng, sắp sửa tụt xuống thì cụ giáo bảo. Hãy thong thả đã, để bác đưa tay cho cháu nắm. Cụ khỏi lo, cháu có ngã xuống nước cũng không hề gì. Cháu biết bơi mà. Cháu cứ đưa tay đây. Không biết có phải cụ giáo đã cúi quá đà, hay vì lâu không cử động, người hóa tê dại ra, hay vì thân dưới chân cụ sụp xuống. Chỉ biết rằng khi cụ cúi xuống, thì cụ đâm nhào luôn xuống vực nước đen sì. Cả chiếc đèn cụ cầm để soi cho chúng tôi cũng lăn theo và chìm nghỉm. Bỗng chốc chúng tôi ở trong đêm dày đặc và tất cả cùng kêu lên một tiếng. Ôi trời ơi! Cũng may, lúc ấy tôi đã ở tư thế đi xuống. Tôi cứ việc nằm ngửa mà tuột và tức khắc tôi đã leo xuống nước theo sau cụ giáo. Trong lúc đi theo cụ Vitali, tôi đã tập bơi tập lặn và thạo đến mức xuống nước cũng thoải mái như ở trên cạn. Nhưng ở trong cái hang tối này, chẳng còn biết phương hướng nữa. Khi tụt xuống, tôi không nghĩ đến điều này. Tôi chỉ nghĩ rằng cụ giáo sắp chết đuối, tôi phải lao xuống nước theo bản năng. Tìm cụ ở đâu bây giờ? Đưa tay về phía nào? Làm sao lăn xuống? Tôi đang phân vân tự hỏi như thế, thì thình lình có một bàn tay bấu lấy vai tôi và làm tôi chìm nghỉm. Tôi quẩy mạnh và trồi lên mặt nước, bàn tay kia vẫn bíu chặt vai tôi. Bám chặt cháu, cụ giáo nhé, và cố ngóc đầu lên. Thoát rồi, không sao nữa đâu. Thoát hả? Cũng chưa hẳn đâu, vì đã biết bơi về phía nào đâu. Tôi bỗng nảy ý gọi lên. Các bác ơi, các bác ở đâu vậy? Remy, cháu ở chỗ nào? Đó là tiếng chú Gaspar. Nghe tiếng chú tôi biết là phải bơi về phía bên trái. Thắp đèn lên đi! Tôi hò. Một ngọn đèn sáng lên. Tôi đang ở gần bờ. Một tay tôi bám vào tảng thang. Một tay tôi kéo cụ giáo vào bờ. Cũng may cụ giáo chưa uống nhiều nước và mới bắt đầu ngạt thở. Tôi nâng đầu cụ lên khỏi mặt nước. Cụ hồi tỉnh lại. Chú Gaspar và Caroni đưa tay kéo chúng tôi lên. Bác Paget rời bỏ bậc thang bác ngồi, bước xuống bậc thang chúng tôi, đưa đèn soi cho chúng tôi lên. Chú Gaspar nắm một tay, Caroni nắm một tay kéo cụ giáo, còn tôi thì đẩy ở dưới, đưa cụ lên bậc thang. Cụ lên được rồi, đến lượt tôi. Cụ giáo đã tỉnh hẳn, cụ bảo tôi. Lại đây cháu, để bác hôn, cháu đã cứu bác. Bác rất cảm ơn. Bác đã cứu chúng cháu trước đó chứ. Thằng Caroni không phải là một đứa dễ cảm xúc, cũng không dễ quên những thiệt thòi vụn vặt, nó càu nhàu. Tại những cái rắc rối này mà tôi bị mất bén một cái ủng, lại chưa được uống nước kia chứ. Ủng của mày thì để tao xuống vớt lên cho. Nhưng mọi người giữ tôi lại, cụ giáo bảo. Bác cấm cháu đó. Vậy thì ai cho tôi mượn chiếc giày khác đi, tôi phải múc nước lên cho các bác uống chứ. Tôi không khát nữa, con Peru nói. Uống mừng cụ giáo thoát nạn chứ. Tôi tụt xuống lần nữa, nhưng lần này tôi thận trọng hơn. Cụ giáo và tôi thoát chết đuối, nhưng quần áo ướt hết. Lúc đầu chưa nghĩ gì, nhưng dần dần thấy quần áo ngấm vào người lạnh lắm. Cụ giáo bảo, phải đưa cho thằng Remy cái áo khô. Không ai trả lời, vì là lời kêu gọi chung chung, không bắt buộc ai thi hành. Không ai đưa hả? Cụ giáo hỏi. Tôi thì tôi thấy lạnh lắm. Caroni nói, vậy chứ chúng tôi thì nóng hả? Ai biểu mấy người té xuống nước làm chi? Cụ giáo bảo. Đã vậy thì phải rút thăm xem ai phải nhường bớt quần áo của mình. Tôi đã định không cần phải dùng cách ấy, nhưng bây giờ thì phải làm như vậy cho công bằng. Tất cả chúng tôi đều ướt. Tôi thì ướt đến cổ. Người cao lớn nhất cũng đến hông, cho nên được thay bằng quần áo của họ. Không phải là một ân huệ gì ghê gớm lắm. Nhưng cụ giáo cứ buộc tôi phải thay. Tôi rút trúng cái áo của con Peru. Cặp chân của anh ta cao bằng người tôi cho nên áo của anh không ướt. Được khoác cái áo ấy tôi thấy ấm người lên ngay. Sự cố vừa qua có lay tỉnh chúng tôi chốc lát, nhưng cũng chỉ chốc lát, chúng tôi lại chìm đắm vào suy tư. ý nghĩ đen tối về chết chóc lại lẩn vẩn trong đầu óc. Chắc hẳn những ý nghĩ ấy ở những người khác nặng nề hơn tôi vì họ thức, còn tôi dần dần ngủ đi. Nhưng chỗ ngủ có ổn định đâu, lúc nào cũng có thể bị rơi xuống nước. Thấy nguy cơ đó, cụ giáo đưa cánh tay ra giữ lấy tôi. Tôi nằm trong tay cụ như đứa trẻ nằm trên gối mẹ. Cụ không những có đầu óc vững mà còn có tấm lòng tốt. Khi tôi tỉnh giấc thì cụ trở cánh tay cho đỡ mỏi rồi lại ngồi yên ngay, khe khẽ nựng. Ngủ đi cháu, đừng sợ, đã có bác giữ cho, cứ ngủ yên. Thế là tôi lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, không chút lo sợ. Thì giờ cứ thế trôi qua, chúng tôi luôn để tai theo dõi tiếng gầu dục nước của những người ở bên trên.